Đạo sĩ cực phẩm. Chương trận chiến cường giả. Phòng ấn của Phong Ma Giếng dưới quỷ đế điện tuy mạnh nhưng cũng hạn chế, không bằng ở trong tầng địa ngục 18. Nên biết giống như đám người Bối Linh Hàn Kỵ Xoa sau mấy nghìn năm bị đánh nhập vào địa ngục cũng không có tu luyện được cường đại cỡ nào. Vân Nghi Thường bị giam ở đây, đạo hạnh tự nhiên không còn cách nào tiến bộ. Mà Đế La Thiên thì lại khác. Lúc này cánh trên lưng của Đế La Thiên đang phồng lớn lên một chút. Không chỉ có như vậy, xương đuôi của hắn thậm chí còn mọc ra một cái đuôi dài 3 trượng. Sắc mặt của Vân Nghi Thường dần dần trở nên nghiêm túc. Diệp Vũ thấy vậy, buông lỏng Vân Nghi Thường ra, nhỏ giọng nói: "Có muốn ta trốn sang một bên, tránh làm ảnh hưởng em chiến đấu hay không?" Vân Nghi Thường nói: "Một khi anh rời khỏi bảo hộ của em, Đế La Thiên chắc chắn sẽ giết anh. Ngược lại, ở cạnh em không chết được. Đế La Thiên kia nhìn giống như đang rất lợi hại. Nếu như là anh kéo chân em để em bị thương thì sao?" Vân Nghi Thường nghe vậy, trong lòng lại có chút ít xúc động. Tên ngốc này, vài ngàn năm trước, lúc đưa mình vào tầng 18 địa ngục, đều chưa nói qua một câu tâm tình như vậy. Bây giờ đã biết nói quan tâm đến mình rồi. Nàng gật đầu: "Anh cẩn thận một chút." "Em cũng vậy." Diêm Vũ buông lỏng ra Vân Nghi Thường, liền chạy về phía sau, không có để cản Diêm Vũ cản trở. Vân Nghi Thường cũng triệt để buông lỏng, ma khí từ trên ngực của nàng trào ra, trên thân ma thủ được Vân Nghi Thường triệu hoán ra, vậy mà cũng mọc ra một đôi cánh khổng lồ. "Công chúa điện hạ, đắc tội." Đế La Thiên nhất phi trùng thiên, trong tay cũng ngưng tụ ra một thanh ma kiếm, ma khí quanh quẩn trên lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Vân Nghi Thường không hề sợ hãi, cũng bay lên trời. Trong phút chốc, song phương bạo phát chiến đấu kịch liệt, nhanh đến độ làm cho Diêm Vũ hoa mắt. "Cái này là cường giả chân chính ư?" Diêm Vũ đứng trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy mình có chút nhỏ bé. Dù cho năm nay mới có 18, cũng đã là phán quan cao quý. Sau khi được chứng kiến Vân Nghi Thường và Đế La Thiên chiến đấu, Diệp Vũ liền cảm giác căn bản chút thực lực của mình vốn không làm được gì. May mắn mà có Diêm Bất Du, kiếp trước của mình trêu ra nhiều oan gia như vậy, bây giờ muốn giết mình, từng tên đại lão đều là giống như Đế La Thiên. Lúc này còn có Vân Nghi Thường bảo vệ mình, nhưng lần tiếp theo thì sao? Khát vọng trong lòng Diêm Vũ càng trở nên mạnh hơn. Trên bầu trời, lúc Vân Nghi Thường và Đế La Thiên đánh nhau, 4 tên quỷ đế, đám người thần đồ cũng nhanh chóng tiến vào 18 tầng địa ngục. Tầng 18 địa ngục đã bị phá, Thái Úc Lũy nói ra. Thần đồ trao mày, hắn biết được Diêm Vũ là Diêm Bất Du chuyển thế. Đế La Thiên vừa mới xông phá phong ấn, liền vọt vào tầng 18 địa ngục, tất nhiên là hướng về Diêm Vũ. Có thể Bắc Phương quỷ đế Trương Hành lại không biết chuyện của Diêm Vũ, ngược lại mà nói ra: "Hỏng bét, bảo cô ma tộc kia cũng ở tầng 18 địa ngục, Đế La Thiên kia sẽ không phải là đi cứu nàng chứ?" "Bảo cô kia còn cần Đế La Thiên đi cứu sao?" Dương Vân lắc đầu nói: "Nếu nàng muốn ra, chỉ là tầng 18 địa ngục làm sao nhốt được nàng?" Thần đổi nói: "Trước tiên đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Phong Ma Giếng ở Đông Phương quỷ đế điện bị phá, một hồi dù cho chúng ta tìm được Đế La Thiên, e rằng đều không thể phong ấn hắn được, lúc đó mới khó giải quyết nhất." 3 tên quỷ đế cũng bắt đầu ảo não. "Phản đồ, phản đồ!" Đế La Thiên vừa công kích Vân Nghi Thường, vừa không ngừng mắng chửi nguyền rủa. Hắn từ nhỏ đã được quán thâu tư tưởng ma tộc là tuyệt đối không thể tán đồng hành động của Vân Nghi Thường. Vân Nghi Thường không có sử dụng vũ khí, thao túng ma thú chiến đấu với Đế La Thiên. Lúc bắt đầu còn có thể chiếm giữ thượng phong, nhưng dần dần lại có chút ít không thể chống đỡ được. Đột nhiên, Đế La Thiên tìm được cơ hội, ma kiếm trong tay hạ xuống, vậy mà trực tiếp chặt đứt cánh ma thú. Vân Nghi Thường và ma thú lập tức rơi xuống từ trên không trung. "Mẹ kiếp! Ở tầng 18 địa ngục quá lâu, thế mà đã không phải là đối thủ của Đế La Thiên." Vân Nghi Thường cảm thấy không ổn. Đế La Thiên cười lại một tiếng, thân thể phi tốc hạ xuống, cái đuôi trắng kiện trực tiếp quấn bên trên cổ của ma thú. Vân nghe thưởng lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Nàng và con ma thú này là dị thể đồng tâm, ma thú bị thương, nàng cũng biết xuất hiện hiệu quả sống tương tự. Công chúa điện hạ, ma tộc không dễ dàng tha thứ phản đồ, cho dù ta giết cô ở đây, sau khi trở lại ma vực cũng sẽ không làm gì ta. Đế La Thiên lạnh giọng nói ra. Bận quá, suy cho cùng, cô là công chúa ma tộc của chúng ta. Nếu hiện tại cô nguyện ý để cho ta giết Diêm Bất Du, sau đó cùng ta trở lại ma vực, ta liền lập tức thả cô. Cô vẫn như cũ là công chúa của ta. Người không hiểu. Vân Nghệ Thưởng khó khăn mà nói ra, sắc mặt của Đế La Thiên trầm xuống. Cuối cùng là từ bỏ khuyên ngăn Vân Nghệ Thưởng, hắn hung ác quyết tâm. Huy kiếm lại chặt đứt một cái cánh khác của ma thú, hung hăng quật ngã ma thú, ngã trên mặt đất. Vân Nghệ Thưởng tại chỗ nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Công chúa điện hạ, ta đã cho cô cơ hội, nhưng cô không biết trân quý. Đế La Thiên yên lặng, trở tay cầm kiếm, hướng mũi kiếm xuống, hắn nhắm chuẩn là trái tim của ma thú, cũng là trái tim của Vân Nghệ Thưởng. Đừng trách ta. Bằng ma kiếm hạ xuống, lại không có đâm xuyên thân thể ma thú. Một thanh ma kiếm huyết sắc chặn công kích của Đế La Thiên. Đế La Thiên chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Diêm Vũ đứng ở trên bộ ma thú, chuôi ma kiếm huyết sắc đang được hắn nắm trong tay. Chuôi kiếm này là? Đế La Thiên sắc mặt đại biến. Nó như thế nào lại nằm ở trong tay của ngươi? Diêm Vũ cũng sẽ không giải thích nhiều với Đế La Thiên. Hắn đẩy kiếm của Đế La Thiên ra, ngăn ở trên thân Vân Nghệ Thưởng, lạnh giọng nói. Đế La Thiên, người ngươi muốn giết là ta, không nên thương tổn Nghệ Thưởng. Vân Nghệ Thưởng nằm trên mặt đất, sững sờ nhìn bóng lưng của Diêm Vũ. Giết công chúa điện hạ cũng không phải bản ý của ta. Nếu như ngươi đã đưa tới cửa, nhận lấy cái chết, cũng tiết kiệm ta lại đi giết ngươi. Đế La Thiên sát phạt quả đoán, lập tức lần nữa dương kiếm, chuẩn bị lần nữa giết chết Diêm Vũ. Mặc dù nói đây là tầng 18 địa ngục, Diêm Vũ không có khả năng chết thật, nhưng Đế La Thiên hoàn toàn có thể mang hắn rời khỏi tầng 18 địa ngục trước khi Diêm Vũ mất đi năng lực hành động, triệt để khiến cho hắn hồn phi phách tán. Mới một kiếm kia, Đế La Thiên căn bản là không có dùng lực, cho nên mới sẽ được Diêm Vũ ngăn lại. Nhưng một kiếm này, Đế La Thiên là dùng toàn bộ lực ứng phó, ma khí và sát khí trên lưỡi kiếm, thậm chí bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Một kiếm này, Diêm Vũ là tuyệt đối không có khả năng ngăn lại. Nhưng Diêm Vũ vẫn không nhúc nhích, cầm ẩm huyết kiếm trong tay, nghiêm trận chờ. Không được, tránh ra! Vân Nghệ Thưởng hô nói. Diêm Vũ lắc đầu, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Người muốn chết! Kiếm của Đế La Thiên mang theo sức mạnh không thể địch nổi, trực tiếp hạ xuống. Bang! Nhưng mà lại một lần nữa, công kích của Đế La Thiên bị ngăn lại. Không chỉ có như vậy, một cỗ sức mạnh cường đại còn chấn động đến khiến Đế La Thiên liên tiếp lùi về phía sau. Là ai? Trương rời khỏi địa ngục. Một cây trường thương nằm ngang ở trước người Diêm Vũ. Đầu thương ở trước mặt Diêm Vũ nhẹ nhàng và run rẩy. Chính là cây trường thương này trợ giúp Diêm Vũ ngăn lại một kích chí mạng của Đế La Thiên. Đế La Thiên trợn mắt nhìn, Diêm Vũ quay đầu nhìn lại. Bên cạnh mình, chẳng biết từ lúc nào đã có một tên nam tử mặc hắc bào. Nam tử không tính khôi ngô, lại mặt như đao tước. Bên trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, khóe miệng cười nhạt, phác họa ra vô cùng tự tin. Tử vong như phong. Trên trán của Diêm Vũ toát ra mấy sợi hắc tuyến. Tới cứu mình lại là một tên cô nhi. Ta chính là Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân. Oanh! Tiếng nói vừa rơi, toàn bộ Dương Vân, toàn thân của Dương Vân thổi có một đoàn cuồng phong. Mặc dù không có tạo thành tổn thương gì đối với Diêm Vũ và Đế La Thiên, nhưng lại nhẹ nhàng mà thổi qua tóc ngang trán của Dương Vân. Mẹ nó, gia họa này còn trăng bức hơn mình nhiều. Diêm Vũ ghen ghét. Đế La Thiên sững sờ, sau đó liền nhận ra Dương Vân. Hắn cười nói. Ta tưởng là ai chứ, thì ra là ngươi. Đế La Thiên! Lại một tiếng hét vang lên, bên ngực của Dương Vân lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Thần Đồ, Thái Úc Lũy và Trương Hành. Hết thảy bốn tên quỷ đế, Diệp Vũ thật đúng là đầy đủ nhãn phúc. Đế La Thiên, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về tiếp nhận phong ấn, nếu không thể đừng trách chúng ta không khách khí. Thần Đồ trầm giọng nói ra, bốn tên quỷ đế đích thân tới, coi như là Đế La Thiên cũng không phải là đối thủ. Nhưng Đế La Thiên cũng không có cúi đầu dễ như vậy, mà là lạnh giọng nói, bốn tên quỷ đế thật đúng là huy động nhân lực. Đế La Thiên ta xác thực không phải là đối thủ của các ngươi. Biết vậy thì tốt, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Thái Úc Lưỡi nói, Đế La Thiên ha ha cười một tiếng, thân thể đột nhiên quỷ dị, bắt đầu phun trào. Rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Diêm Vũ, Đế La Thiên vậy và một thân thành hai, hai phân thành bốn, bốn tên giống nhau như đúc, tản ra khí tức giống như Đế La Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng nếu Đế La Thiên đã đi ra, sẽ không có khả năng lại trở về. Ta mặc dù đánh không lại các ngươi, nhưng nếu muốn chạy trốn, các ngươi làm sao có thể bắt được ta? Đế La Thiên nhìn Diêm Vũ và Vân Nghê Thường một cái thật sâu, sau đó lập tức chạy trốn về bốn phương hướng khác nhau. Mau đuổi theo! Bốn tên quỷ đế tự mình lựa chọn một tên Đế La Thiên, cực nhanh đuổi theo. Ngược lại là Diêm Vũ và Vân Nghê Thường trong lúc nhất thời được an toàn. Diêm Vũ thở dài một hơi, ngoảnh đầu lại nói với Vân Nghê Thường, em không sao chứ? Vân Nghê Thường lắc đầu, triệt tiêu ma thú vây quanh mình, nàng muốn bỏ dậy nhưng lại nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Còn nói không có việc gì, em cũng đã thổ huyết. Diêm Vũ vội vàng nâng Vân Nghê Thường lên, liền nói, chắc là ngực đau, anh xoa cho em. Vân Nghê Thường vội vàng nắm chặt móng heo của Diêm Vũ, tức giận mà nói, thân thể của em không có trở ngại. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, Vân Nghê Thường nhìn mặt mũi của Diêm Vũ, vẻ mặt có chút phức tạp. Đột nhiên nàng mở miệng nói, anh đi đi. Diêm Vũ sững sờ, cái gì? Đế La Thiên phá vỡ địa ngục, bốn tên quỷ đế đang bận hàn bắt hắn, không phải anh muốn rời khỏi địa ngục sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt, em sẽ yểm hộ anh, đưa anh ra khỏi địa ngục. Vân Nghê Thường nói, đưa anh ra khỏi địa ngục, em không đi cùng sao? Em vẫn chưa hoàn thành ước định giữa chúng ta, vì hòa bình của ma vực và âm phủ, em không thể rời khỏi tầng 18 địa ngục. Diêm Vũ một hồi sốt ruột. Diêm Bất Du đã không còn, bây giờ chuyển thế thành hắn. Ở địa phủ cũng là một phán quan nho nhỏ, dù cho Vân Nghê Thường tuân thủ ước định, ở địa trong địa phủ triệu hình một vạn năm, mình cũng không có năng lực giải quyết mâu thuẫn giữa âm phủ và ma vực. Cùng hắn tiếp tục ở đây chịu khổ, còn không bằng cùng mình chạy trốn. Bảo cô, chúng ta cùng đi. Diệm Vũ bắt lấy tay của Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường chỉ lắc đầu không nói chuyện với Diêm Vũ, liền mang theo hắn nhanh chóng bay lên không, bay về phía khe hở trên trời. Cùng lúc đó, bốn tên Đế La Thiên cũng đang giao đấu với quỷ đế, đồng thời đến gần khe hở của địa ngục. Trong nháy mắt, Diêm Vũ đã được đưa đến trước khe hở, chỉ muốn từ nơi này chui ra. Diêm Vũ liền có thể đạt được tự do, trở lại bên cạnh người nhà. Vân Nghê Thường thì làm sao bây giờ? Diệp Vũ không muốn Vân Nghê Thường tiếp tục ở đây chịu khổ, mặc kệ nàng yêu có phải là mình hay không, chí ít hai người đã phát sinh quan hệ. Đến rồi, Vân Nghê Thường dừng ở trước khe hở, nói với Diệp Vũ, không đổi, nhớ kỹ ước định của chúng ta, tin tưởng sức mạnh của bản thân, em sẽ vẫn ở nơi này chờ anh. Chúng ta bây giờ liền đi đi, Diệp Vũ sốt ruột nói. Vân Nghê Thường lắc đầu. Diêm Vũ còn cách nào chống cự sức mạnh của Vân Nghê Thường, nàng chỉ là nhẹ nhàng thổi miệng khí đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ liền khống chế không nổi mà bay về phía khe hở. Trong ánh mắt của Diêm Vũ, cái bóng của Vân Nghê Thường càng ngày càng xa. Nghê Thường, tiểu tử, ta giết ngươi. Sau lưng Diêm Vũ, thân ảnh của Đế La Thiên đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt Vân Nghê Thường cực biến, vội vàng xông lên phía trước. Nhưng mà tốc độ của Đế La Thiên thực sự là quá nhanh. Hắn nắm lấy quần áo của Diêm Vũ, trực tiếp đem hắn túm ra 18 tầng địa ngục. Trong lúc đó, ba phần thân khác cũng đuổi thát sát theo sau. Đừng để Đế La Thiên chạy trốn. Bốn người thần đồ cũng lần lượt bay ra. Vân Nghê Thường một hồi sốt ruột, nàng nắm giữ sức mạnh rời đi tầng 18 địa ngục, nhưng dựa theo ước định, nàng lại không thể đi. Âm thanh của thần đồ đột nhiên vang ở bên tai Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho Diêm Bất Du xảy ra chuyện. Ngươi ở trong tầng 18 địa ngục, yên tĩnh chờ đợi. Vân Nghê Thường nghe, hai đầu lông mày nhíu chặt vì lo lắng vẫn không có giãn, nhưng lại chủ động xuất thủ chữa trị khe hở tầng 18 địa ngục. Những ác quỷ nhìn thấy khe hở đã được chữa trị, người một đám nhịn không được kêu rên, nhưng cũng không có bất kỳ một ác quỷ nào dám đến nói nửa câu không tốt đối với Vân Nghê Thường. Khe hở được tu bổ, tầng 18 địa ngục lại khôi phục bình tĩnh, bất kỳ âm thanh gì cũng đều không còn tồn tại. Vân Nghê Thường đứng ở giữa không trung, nhìn qua phương hướng Diêm Bất Du biến mất, nhìn rất lâu. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi về trong huyết hà. Bên tai, mặc dù lại không nghe được âm thanh, nhưng âm thanh của Diêm Vũ vẫn quanh quẩn trong tim của Vân Nghê Thường. Diêm Bất Du, chúng ta đã rời khỏi địa ngục, giết ngươi ở đây, ngươi thực sự sẽ chết. Đế La Thiên nắm lấy Diêm Vũ, hưng phấn trong mắt không che giấu được. Diêm Vũ cắn răng nói với Đế La Thiên: giết ta liền có thể thỏa mãn oán khí bi thương của ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Đế La Thiên trầm xuống mặt mũi. Diêm Vũ cười lạnh nói: trước kia lúc ta còn là Diêm Bất Du, ngươi không thể giết chết ta. Bây giờ ta đổi thay chuyển thế, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật. Ngươi giết một tên vô danh tiểu tốt liền chứng minh ngươi lợi hại hơn ta lúc trước hay sao? Không, ngươi vẫn là một tên phế vật. Ngươi vẫn không thể thắng được Diêm Bất Du. Đế La Thiên tức giận đến mức cười ra tiếng: ngươi đang nói kích ta sao? Đế La Thiên lợi hại, Diêm Vũ đương nhiên biết, đồng thời hắn cũng căm thù trình độ của mình. Chỉ sợ một khi xông ra khỏi 18 tầng địa ngục, người này liền độc thủ giết mình. Diêm Vũ vì mạng sống chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần. Hắn cười lại một tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đế La Thiên để nói: cái gì ma vương, cái gì Đế La Thiên cũng không hơn cái gì. Nhưng nếu như ta không có chuyển thế đầu thai, cho dù lại là cho ngươi mượn 10 cái lòng can đảm, ngươi cũng không dám ra tay với ta. Diêm Vũ không biết kiếp trước Diêm Bất Du của mình mạnh bao nhiêu, nhưng có thể trêu chọc ra nhiều kẻ thù như vậy chắc chắn không yếu. Quả nhiên Đế La Thiên là một tên không chịu được kích thích, hoặc là ma tộc đều thẳng tính như vậy. Chỉ nghe Đế La Thiên nói: Diêm Bất Du, ta hiện tại có thể giết ngươi, nhưng ta không có động thủ, không phải bởi vì ngươi có tác dụng, mà là vì ta muốn đem ngươi mang về ma vực để những tộc nhân của ta tra tấn dằn vặt ngươi. Cứ như vậy giết ngươi thực sự là quá lợi cho ngươi rồi. Diêm Vũ nghe vậy trong lòng cũng không có cảm thấy sợ hãi. Chuyện sau này để sau này lại nghĩ, trước mắt có thể sống đã đủ. Đế La Thiên nắm lấy Diêm Vũ hướng bên trên Vạn Hối Khanh bay đi. Sự thật Vạn Hối Khanh cũng không có sâu như Diêm Vũ nghĩ. Hai người bọn họ rất nhanh liền xông ra khỏi Vạn Hối Khanh về tới Bà Lan Thành. Trong Bà Lan Thành, dân chúng âm phủ đã sớm rút lui đến một nơi an toàn. Lúc này ngoại trừ chung quanh Vạn Hối Khanh, bên trong nội thành đều trống không, giống như là một tử thành chân chính. Chung quanh Vạn Hối Khanh, đại lượng âm binh quỷ sai đã vây quanh Vạn Hối Khanh, từng người khoác chiến giáp, cầm trong tay vũ khí, nghiêm chỉnh chờ lệnh. Nhìn thấy Đế La Thiên lao ra, Đông Quách Phụ không chần chừ chút nào, trực tiếp hạ lệnh nói: giết cho ta. Hắn hiển nhiên nhìn thấy Diêm Vũ bị Đế La Thiên nắm lấy, nhưng Đông Quách Phụ căn bản không quan tâm, vì giết Đế La Thiên, hy sinh một tội phạm nho nhỏ thì có làm sao. Nhóm âm binh đã sớm kéo cung tiễn, Đông Quách Phụ ra lệnh một tiếng, mũi tên tựa như mưa bay bay về phía Đế La Thiên. Âm phủ thật là càng ngày càng không chịu nổi, thế mà có thể dùng loại phương thức này đối phó với Đế La Thiên ta. Đế La Thiên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để những mũi tên kia để vào trong mắt. Liền thấy hai cánh của hắn đột nhiên chấn động, một hồi cuồng phong điên cuồng thổi qua. Những mũi tên đó không chỉ không có làm bị thương hắn, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược về phía âm binh. Đồng Quách Phụ sắc mặt đại biến, vội vàng hô: nâng lá chắn, nâng lá chắn. Cho dù âm binh phản ứng rất nhanh, vẫn như trước, không thể ngăn những mũi tên đang quay trở về kia. Nhóm Đông Quách Phụ lập tức tổn thương nặng nề. Đế La Thiên mang theo Diêm Vũ về phải cánh nói: mấy nghìn năm yên lặng, có lẽ các ngươi đã quên ma tộc của ta đáng sợ thế nào. Các ngươi chờ xem, không qua bao lâu, Đế La Thiên ta sẽ xuất lĩnh đại ma tộc giết vào âm phủ, chấn hưng ma tộc ta. Phía sau âm binh, thần âm vừa mới trợ giúp dân chúng bà Lan ra đi, ngoài đầu lại liền thấy được Đế La Thiên, còn có Diêm Vũ bị Đế La Thiên nắm trong tay. Diêm Vũ, thần âm biến sắc, mặc dù không biết tại sao Diêm Vũ lại bị Đế La Thiên bắt ra từ trong địa ngục, nhưng nàng biết Diêm Vũ hiện tại đang gặp nguy hiểm. Không cần chần chừ chút nào, thần âm trực tiếp bay về phía Đế La Thiên. Diêm Vũ thấy thần âm bay tới, trong lòng cảm thấy không ổn. Thần âm, nơi đây là nguy hiểm, nàng đừng tới đây. Người mau thả Diêm Vũ ra. Thần âm lúc này đâu còn có thể nghe khuyên can, trong tay triệu hoán ra một trưởng tiên hùng hăng đánh về phía Đế La Thiên. Ở đâu ra tiểu nha đầu không biết sống chết? Đế La Thiên khinh thường nở nụ cười, cây đuôi sau lưng tùy ý huy động, ung dung chặn công kích của thần âm, còn thuận thế đánh ngã nàng trên mặt đất. Phốc! Thần âm rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Đáng chết! Đế La Thiên! Diễm Vũ cắn răng, nhìn về phía Đế La Thiên trong mắt tràn ngập lửa giận. Đúng, chính là ánh mắt này, Đế La Thiên lại càng thêm hưng phấn. Diễm Bất Du, trước kia lúc ngươi nhìn ta, chính là loại ánh mắt này, rất quen thuộc, rất quen thuộc. Điệp, điệp, ta hiện tại muốn giết ngươi, ta giết bà ngoại nhà ngươi. Diễm Vũ trực tiếp nhấc lên ẩm huyết kiếm, đâm lên ngực của Đế La Thiên hai kiếm. Nhưng thân thể của Đế La Thiên lại quỷ dị, phân giải thành ma khí. Hai kiếm khí kia của Diêm Vũ đều đâm vào ma khí, lại không tạo thành tổn thương đối với Đế La Thiên. Quá yếu, quá yếu! Đế La Thiên cười to nói, người bây giờ bất quá là chó nhà, có tang. Ta... Đế La Thiên còn chưa nói hết, một đạo hư ảnh lớn đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đánh trúng đầu Đế La Thiên. Đế La Thiên lập tức mang theo Diêm Vũ, giống như thiên thạch, tiến vào trong Bản Lan Thành. Cũng may Đế La Thiên kịp thời dùng hai cánh bảo vệ mình, Diêm Vũ cũng dính ánh sáng của hắn, cũng không bị thương tổn gì. Là ai? Đế La Thiên vô cùng phẫn nộ, ném Diêm Vũ cho cái đuôi tạo thành tử ma khí, tiếp đó trực tiếp phá tan phế tích trên người mình, một lần nữa bay lên trời. Lúc này, bốn người thần đồ mới từ trong Bản Lan Thành đuổi theo ra, mà vừa rồi công kích Đế La Thiên là một người khác. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời xa xăm một tên nam tử áo trắng tóc dài cầm trong tay quyển trượng hình rồng lơ lửng trên không. Tóc dài phủ lên nửa khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra một con mắt vô cùng lạnh lẽo. Diêm Vũ vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng buồn bực cực kỳ, thậm chí có chút thở không được. Gia hỏa này tự hồ so với Đế La Thiên còn tà ác hơn. Đế La Thiên nhìn thấy người này liền híp mắt lại. Quỷ đế trung ương, Chu Khất. Đế La Thiên trầm giọng nói. Không nghĩ, ngươi cũng tới. Chu Khất không nói một lời, sau lưng lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo quỷ môn quan, lần lượt từng người từ trong quỷ môn quan đi ra. Bọn họ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía Đế La Thiên tràn đầy hàn ý. Lúc này Đế La Thiên rốt cuộc đổi sắc mặt. Thần đồ nhàn nhạt nói. Mấy trăm năm rồi, hiếm thấy chín người chúng ta lại lần nữa tụ tập với nhau. Quỷ đế Phương Đông, thần đồ Thái Úc Lũy, quỷ đế Phương Nam, Đỗ Tử Nhân, quỷ đế Phương Bắc, Dương Vân, Trương Hành, quỷ đế Phương Tây, Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân. Còn có quỷ đế Trung ương, Chu Khất, Kê Khang, Đế La Thiên. Nhìn chín người trước mắt nói, mấy ngàn năm các người vẫn là đạo hạnh này, có phải ngồi trên cao quá lâu đều quên tu luyện như thế nào rồi? Đế La Thiên chảo phung nói. Triệu Văn Hòa lạnh giọng nói, Đế La Thiên, cho dù chúng ta mấy ngàn năm không tu luyện, đối phó với ngươi vẫn là dư sức có thừa. Có phải vậy không? Đế La Thiên dâng lên một nụ cười khó hiểu. Ngay sau đó thân thể của hắn nhúc nhích lại tạo ra 8 cái phân thân, chính đế La Thiên cùng chính quỷ đế, chính diện đối lập. Chính quỷ đế tể tiệu đúng là hình ảnh trăm năm khó gặp ở âm phủ. Ngày thường quỷ đế đều trấn thủ một phương, dù cho muốn ra cửa cũng chỉ có quỷ đế ra ngoài, một quỷ đế khác ở lại lưu thủ. Nhưng lần này, bởi vì đế La Thiên xuất hiện, chính quỷ đế đều đến đông đủ. Không chỉ có như vậy, thập điện Diêm La cũng đã đến phụ cận, chỉ là bọn họ cũng không bằng quỷ đế, cho nên mới không có tùy tiện tới gần. Đế La Thiên đối với thực lực của mình tự hồ rất có lòng tin, cho dù đồng thời đối mặt với chính quỷ đế cũng không có lộ ra sợ hãi, thậm chí muốn chủ động xuất thủ. Đế La Thiên đối chiến với chính quỷ đế, chiến đấu hết sức căng thẳng, 18 đạo nhân ảnh ở trên trời lập tức tiếp xúc, dù cho là Đông Quách Phụ cũng không thể nhìn thấy động tác của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh ngắn ngủi và chạm vào nhau lại nhanh chóng tách ra. Trên bầu trời tiếng nổ từng trận tựa như kinh lôi, tất cả mọi người lo lắng mà nhìn trên bầu trời. Thần Âm nha đầu, ngươi không sao chứ? Lương Hữu Xuyên cùng Thái Duệ Long đi tới cạnh Thần Âm. Thần Âm sắc mặt bị thương, lúc này hết sức khó coi, nhưng lại lắc đầu, chỉ nhìn lên trời khẩn trương nói. Diêm Vũ bị Đế La Thiên bắt đi rồi. Đế La Thiên, ra hỏa này, Lương Hữu Xuyên bất đắc dĩ nói. Mục tiêu của hắn hẳn là Tiểu Vũ. Tại sao có thể? Bọn thần đồ quỷ đế sẽ xử lý tốt chuyện này. Thần Âm vẫn như cũ lo lắng cho Diêm Vũ, nhưng lúc này làm cái gì cũng không làm được. Đế La Thiên, một tên ma tộc ma vương, một mình hắn xông phá phong ấn, dẫn tới chính quỷ đế đều có mặt. Vừa nghĩ tới ngoài Đế La Thiên, âm phủ còn phong ấn 4 vị khác, Thần Âm liền không nhịn được mà run rẩy. Nếu bọn họ toàn bộ đột phá phong ấn, địa phủ lấy cái gì đối phó bọn họ đây? Diền Vũ bị cái đuôi của Đế La Thiên khống chế, hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ. Hắn theo Đế La Thiên vào chiến trường, Đế La Thiên cũng cố ý không để cho hắn bị thương. Mặc dù không có bị thương, nhưng nhanh chóng di chuyển cũng làm cho Diền Vũ đầu váng mắt hoa, suýt nữa nôn mửa. Lúc này thanh âm của mặt quỷ vang lên trong lòng Diền Vũ. Này, tiểu tử thối, bản vương bất quá mới chỉ ngủ một lát, bên ngoài thế nào rồi? Nghe được thanh âm của mặt quỷ, Diêm Vũ an lòng không ít. Hắn vội vàng nói với quỷ, mặt quỷ tình huống của mình. Mặt quỷ nghe xong, nhịn không được cảm thán. Người xác thực, không nên vi phạm thiên đạo, chỉ ít hiện tại không được. Sao đến ngươi cũng nói như vậy? Diêm Vũ có chút buồn bực. Chẳng lẽ mình thực sự làm sai sao? Mặt quỷ nói, bản vương không là nói ngươi làm sai, chỉ là làm gì cũng phải cân nhắc hậu quả, tương lai có thể thay đổi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi cứu những người kia, tạo thành càng nhiều người tử vong, vậy những nợ này tính cho ai? Làm sao có thể? Tại sao không chứ? Bản vương tùy tiện lấy một thí dụ, nhưng nếu ngươi cứu một người vốn dĩ phải chết, người này về nhà, đi ra ngoài mưa bữa sáng, lúc đi ngang qua đèn đỏ đèn xanh chậm trễ một phút, tài xế chỗ hắn đi qua vừa lúc sốt ruột tại giao lộ không có phanh xe giảm tốc, có phải hay không khả năng tạo thành tử vong? Người giải thích cũng quá ngượng ép. Ý của bản vương là muốn nói cho ngươi biết, tương lai cái gì cũng có thể xảy ra, tùy tiện thay đổi tương lai tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Mặt quỷ dừng một chút lại nói, bất quá những chuyện này đã là quá khứ, nói hiện tại đi, người bị Đế La Thiên bắt đi, có đúng không? Diêm Vũ cười khổ nói, đúng vậy, Tả Vương cường đại, có phải muốn ra tay hộ giúp hỗ trợ ta không? Trước đây, lấy tính cách của mặt quỷ, chắc chắn sẽ ra tay trợ giúp Diêm Vũ, nhưng lần này, mặt quỷ lại trầm giọng nói, lúc này đây, ta không nên xuất hiện thì tốt hơn. Tại sao? Diêm Vũ không hiểu. Đế La Thiên, chính quỷ đế, tất cả đều ở đây. Nếu bọn họ nhận ra ta, tiểu tử ngươi càng không có khả năng còn sống rời khỏi địa phủ. Diêm Vũ nghe vậy, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Không lẽ vị mặt quỷ ở trong thân thể của mình cùng bọn Đế La Thiên, chính quỷ đế, có quen biết cũ? Không chỉ có là quen biết, khả năng còn có thù. Vậy mặt quỷ không có khả năng ra tay giúp Diêm Vũ. Diêm Vũ thậm chí còn muốn cố sức ẩn tàng khí tức của quỷ mặt quỷ. Vật quá tiểu tượng ngươi cứ việc yên tâm. Đế là thiên lợi hại, nhưng chính quỷ đế cũng không phải là ăn chay. Bọn họ sở dĩ đều có mặt là vì bảo đảm, hay là vì bảo hộ con dân âm phủ. Nếu không thì thần đồ cùng theo Úc Lũy cũng rất đủ thô dọn. Đế là thiên. Tiếng nói vừa dứt, Diêm Vũ đột nhiên cảm giác thân thể bị túm một chút, tốc độ nhanh đến hồn phách suýt nữa tách ra khỏi thân thể. Ngay sau đó, hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất. Cái này một cũng không thể là nói đùa. Diêm Vũ lần đầu cảm nhận được sức mạnh kinh khủng như vậy. Hắn có cảm giác thân thể của mình chỉ sợ cũng đã nát. Hai mắt đã bị máu tươi bao trùm, thế giới xung quanh màu đỏ ngòm, mặt đất rạn nứt sụp đổ. Cách đó không xa còn có một nửa thân thể. Diêm Vũ thấy rõ một nửa thân thể kia là thuộc về hắn. Cái này là tình huống gì? Diêm Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao mình lại đột nhiên trở thành cái dạng này? Nơi đây không phải là địa ngục, thân thể bị cắt thành hai đoạn, làm sao có thể phục sinh? Hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Mặt quỷ, mặt quỷ. Mặt quỷ cũng không có trả lời Diêm Vũ. Diêm Vũ, Tiểu Vũ. Trong tầm mắt của hắn, đám người thần âm cùng Lương Hữu Xuyên hướng mình mà chạy tới. Trong mắt của thần âm mang theo một chút tuyệt vọng. Diêm Vũ có chút không chịu nổi được. Hắn cảm thấy mí mắt của mình thật nặng, tinh thần cũng hết sức mỏi mệt, muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt. Diêm Vũ, thần âm đi tới bên người Diêm Vũ, hai tay nâng Diêm Vũ dậy, càng không ngừng nói: anh đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt, anh nhìn tôi đi, ngàn vạn lần không được ngủ. Diêm Vũ nỗ lực mở mắt, há hốc mồm, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Hắn chú ý tới cách đó không xa, đấy là thiên đồng dạng là bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Thì ra là vậy, lúc chính quỷ đế đối phó với đế La Thiên, dư chấn tạo ra thương tổn đối với mình. Diêm Vũ chỉ là một vị võ phán quan nho nhỏ, dù cho dư chấn cũng có thể khiến cho hắn thịt nát xương tan. Chỉ là kết cục như vậy, Diêm Vũ thực sự không quan tâm. Diêm Vũ, thần âm không ngừng la lên tên của Diêm Vũ, bầu trời bên trên chủ khất biểu lộ lãnh đạm rơi xuống bên người Diêm Vũ. Chủ khất, người ra tay quá nặng, đối phó với đế La Thiên không sai, nhưng bởi vậy mà lan đến người vô tội. Chủ khất ở sau lưng chủ khất, sau lưng là trung ương quỷ đế Kê Khang cũng nhịn không được nói: đế La Thiên là cái dạng tồn tại gì? Các người đều hiểu, nếu vì một sinh mệnh mà bó tay bó chân để cho đế La Thiên đào tẩu, há không phải là muốn tạo thành thương vong nhiều hơn? Chủ khất lạnh giọng nói. Kê Khang lập tức á khẩu không trả lời được. Đám người Lương Hữu Xuyên đứng ở một bên không biết nên nói cái gì. Trung ương quỷ đế Chu Khất là một người như vậy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dù cho là ngẫu nhiên hy sinh mấy người không liên quan, hắn cũng rất không nhăn mày mà làm. Chủ khất đi đến bên cạnh Diêm Vũ, từ trên cao hạ xuống đánh giá hắn. Không biết vì sao, Chu Khất nhìn ánh mắt của Diêm Vũ không chỉ không có nửa điểm áy náy, thế mà còn có thật phần chán ghét. Trong lòng Chu Khất cũng rất khó hiểu tại sao mình nhìn thấy tiểu tử trước mắt trong lòng lại khó chịu như vậy. Thần đô, nhà đầu này là con gái của ngươi. Quỷ đế Tây Phương Triệu Văn Hòa đột nhiên nói ra. Thần đồ yên lặng đi lên trước nói với thần âm. Âm nhi, tránh ra một chút. Thần âm đẩy thần đồ ra, kêu khóc nói: không, Diêm Vũ không được chết. Đây đều là chuyện tốt của các ngươi. Trách chúng ta ư? Nam Phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân cười lạnh một tiếng. Không phải là do các ngươi nhốt Diêm Vũ ở tầng 18 địa ngục, thời điểm đối phó đế La Thiên không kiêng nể gì như vậy, Diêm Vũ làm sao sẽ chết? Chức trách của quỷ đế không phải là thủ hộ bách tính âm phủ sao? Diêm Vũ còn là võ phán quan đấy, các người xuống tay với hắn ngay cả lông mày đều không nháy một cái, hiện tại còn không mất nửa điểm áy náy. Các người dựa vào cái gì làm quỷ đế? Bách tính âm phủ làm sao có thể tin tưởng các ngươi? Lời nói của thần âm, các vị quỷ đế sững sờ á khẩu không trả lời được. lúc này Diêm Vũ đã suy yếu đến cực hạn. Thần âm, ta đây. Thần âm vội vàng cúi đầu xuống, dán lỗ tai của mình tới gần miệng của Diêm Vũ. Thế nhưng là hồi lâu cũng không có nghe được âm thanh gì. Lương Hữu Xuyên yên lặng vỗ vỗ bả vai của thần âm. Toàn thân của thần âm run lên, không dám tin tưởng, ngẩng đầu lên. Con mắt của Diêm Vũ đã mở to, nhưng con ngươi lại là tan rã. Diêm Vũ! Ít hầu của thần âm nghẹn ngào, trong lúc nhất thời, ngoại trừ tên của Diêm Vũ, cái gì đều kêu không được. Nhìn thấy nữ nhi của mình thương tâm như vậy, trong lòng của thần đồ áy náy một trận. Đám người Lương Hữu Xuyên, Thánh Duệ Long yên lặng mà cúi thấp đầu. Diêm Vũ đã chết. Soạn. Tại Dương Gian núi Nga Mi, đại nương đang tĩnh tọa ở trong thúy trúc cư, Phật châu trong tay đột nhiên đứt. Soạt một tiếng, Phật châu rơi lả tả trên đất. Đại nương mở mắt, yên lặng mà cúi thấp đầu. Triệu Thiên Thiến vẫn canh giữ ở bên ngoài, trước tiên tiến vào trong thủy trúc, khẩn trương hỏi: "Đại nương, lão công thế nào?" Hắn. Lời của đại nương kẹt ở trong cổ họng thật lâu không nói nên lời. "Đại nương, lão công cuối cùng thế nào?" Triệu Thiên Thiến thúc giục nói. "Tiểu Vũ, nó chết rồi." Toàn thân Triệu Thiên Thiến chấn động, trong lòng giống như sét đánh, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. "Sẽ không, lão công sẽ không thể dễ dàng chết như vậy. Anh..." Đại nương nhìn Phật châu trên đất, nghẹn ngào nói: "Sau Phật châu này là ta dùng máu tươi của Diêm Vũ luyện thành, chỉ khi Tiểu Vũ còn sống, nó sẽ không đứt gãy. Nhưng là vừa rồi, Phật châu đời đất đã không còn yên lặng." Yên tĩnh mà nằm dưới chân của đại nương đã nói rõ hết thảy. Cùng lúc đó, Ly Sơn, Cửu Cung, Tô Hàn, Tần Đoá Nhi, Ôn Mộ Uyển đều mơ hồ có chút cảm ứng. Lồng ngực của các nàng vô cớ mà khó chịu, tâm tình khó hiểu bực bội, hoàn toàn không có cách nào ổn định lại được tâm tình. Các nàng nhịn không được gọi điện thoại cho Diêm Vũ, nhưng đầu dây bên kia lại không có người nghe. Diêm Vũ chết rồi, thi thể của hắn nằm ở trong ngực của thần âm, dần dần sáng lên. Nước mắt của thần âm ngược lại đã ngừng lại, bởi vì nàng không biết làm như thế nào đối mặt với tất cả những gì trước mắt. Thương tâm gần chết, thần đồ nhìn thấy thần âm, tự hồ yên lặng hạ quyết tâm. Hắn đang muốn mở miệng, thi thể Đế La Thiên cách đó không xa, đột nhiên bạo tạc. "Mọi người cẩn thận!" Quỷ đế phương Bắc Trường Hành đột nhiên triệu hoán ra một tòa cự đỉnh, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Bạo tạc quét sạch bên trong Bán Lan Thành, lại không làm bị thương bọn họ nửa phần. Chờ đến lúc bụi mù biến mất, Thái Úc Lũy liền hô: "Đấy là Thiên còn chưa có chết, nhanh kết trận vây khốn hắn." Tốc độ phản ứng của chính tên quỷ đế cực nhanh. Trường Hành vừa mới triệt tiêu cự đỉnh, tất cả các quỷ đế đều xông ra ngoài, phân biệt chính phương hướng khác nhau. "Ngũ phương kết giới chấn." Chính tên quỷ đế chăm miệng một lời, một đạo kim quang từ trong tay chính tên quỷ đế kết nối lẫn nhau, lập tức ở trên bầu trời Bán Lan Thành kết thành một trận pháp cực đại, phóng thích màn sáng bao phủ Bán Lan Thành đã là hình thành kết giới. Thân hình của Đế La Thiên lúc này mới dần dần hiện hiện ra, sắc mặt của hắn không nhẹ nhàng như trước đó, đồng thời kịch liệt thở hổn hển, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Sắc mặt Chu Khất phát lạnh, lúc này đây sẽ giao thủ với Đế La Thiên, áp lực có thể sánh bằng vài ngàn năm trước. "Các ngươi giết không được ta." Đế La Thiên cười lạnh nói. "Vài ngàn năm trước, lúc Diêm Bất Du còn ở đây, các ngươi đều làm không được. Bây giờ chỉ bằng các ngươi, lại làm sao có thể làm được?" Sát khí trong mắt của Chu Khất càng đậm. "Không giết được ngươi, nhưng chúng ta có thể một lần nữa phong ấn ngươi." Quỷ đế phương Tây Vương Chân Nhân nói. Quỷ đế phương Đông Điện cũng đã hủy, phòng ma giếng cũng không còn. "Các ngươi dùng cái gì phong ấn ta?" Chuyện đầu tiên Đế La Thiên làm sau khi xông phá phong ấn chính là hủy đi Đông Phương Quỷ Đế Điện và phong ma giếng. Đó là lý do vì sao hắn không sợ bị phong ấn nữa. Vương Chân Nhân lập tức trở nên trầm mặc. Đúng lúc này, thần đồ đột nhiên nói: vòng ấn Đế La Thiên vào trong thân thể tiểu tử kia. Ai? Đám quỷ đế sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía thi thể của Diêm Vũ. Con người của thần âm co rụt lại, vội vàng gắt gao ôm lấy thi thể của Diêm Vũ, thất thanh hô. Các người đã giết Diêm Vũ, còn muốn dùng thi thể của hắn phong ấn Đế La Thiên, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thần độ nói, âm nhi, Diêm Vũ còn có một chút hy vọng sống. Có ý gì? Sức mạnh của Đế La Thiên đủ để Diêm Vũ khởi tử hoàn sinh, chỉ cần chúng ta phong ấn Đế La Thiên vào trong thân thể Diêm Vũ. Thần âm giống như thấy được ánh sáng hy vọng, Diêm Vũ còn có thể phục sinh. Thần độ huynh, chúng ta tiếp tục duy trì trận pháp, người mang thi thể tiểu tử kia đến đây. Thái Úc Lĩ nói ra, thần độ nhẹ gật đầu, bay về phía thần âm. Đế La Thiên có chút nóng nảy, hắn bắt đầu điên cuồng công kích kết giới. Nhưng kết giới chín tên quỷ đế cùng nhau kết thành, bằng vào một mình hắn là tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ. Thần đồ lập tức đi tới phía trước thần âm, đưa tay về phía thần âm. Giao Diêm Vũ cho ta đi, vi phụ đáp ứng với con, nhất định sẽ khiến Diêm Vũ phục sinh. Thần âm không nỡ nhìn Diêm Vũ, tiếp đó giao Diêm Vũ cho thần đồ. Trước khi thực hiện, ta nhất định phải làm một chuyện. Ti hồn phù, phủ trúng trên ngực của Diêm Vũ, sau khi nhấp nháy một đạo hắc quang, liền biến mất không thấy gì nữa. Thần âm nghi hoặc mà hỏi, cha làm gì Diêm Vũ? Đây là vị tốt cho hắn. Thần đồ nhìn về phía Lương Hữu Xuyên và Thái Duệ Long, hai người yên lặng nhẹ gật đầu đối với thần đồ. Diêm Vũ kiếp trước chính là Diêm Bất Du, mà trong chính tên quỷ đế có thể là có mấy người có đại thủ với Diêm Bất Du. Tì hồn chú của thần đồ là thứ còn lợi hại hơn thủ tâm ngọc của Lương Hữu Xuyên, có thể hoàn toàn xóa đi khí tức hồn phách của Diêm Vũ. Dù cho là quỷ đế cũng không thể nhận ra kiếp trước của Diêm Vũ là Diêm Bất Du. Tì hồn chú vào trong thân thể của Diêm Vũ, khí tức hồn phách của Diêm Vũ hoàn toàn thay đổi. Lúc này Đế La Thiên đã triệt để bối rối, hắn dùng cái đuôi điên cuồng đánh vào kết giới, nhưng kết giới vẫn không nhúc nhích tí nào cả. Thả ta ra ngoài, các ngươi sẽ phải hối hận, ma tộc sẽ không bỏ qua, âm phủ sẽ để cho chúng ta san bằng. Chủ khất lạnh giọng hỏi, thần đồ xong hay chưa? Xong rồi đây. Thần đồ cho thần âm một ánh mắt khẳng định, liền mang một nửa thi thể của Diêm Vũ bay lên không trung. Đỉnh kết giới, phủ văn của pháp trận nửa trong suốt, vô cùng dày đặc. Thần đồ liền đem Diêm Vũ đặt ở đỉnh trung tâm pháp trận. Ngay sau đó, hắn về tới vị trí của mình. Đế La Thiên triệt để gấp, ma khí trong cơ thể của hắn bạo phát ra, trực tiếp biến hắn thành một quái vật, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, vẫn không có cách nào đột phá được kết giới. Đều chuẩn bị xong chưa? Chủ khất hỏi. Không có vấn đề. Tốt, bắt đầu đi. Chính tên quỷ đế toàn bộ nhắm mắt lại, pháp ấn trong tay giống như sao chép, bất luận là động tác hay là tiết tấu đều đồng bộ đến hoàn mỹ. Tí xỉu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tốt, hợi. Đột nhiên, động tác trong tay của chính tên quỷ đế ngừng toàn bộ, 18 con mắt trừng tròn xoay. Quỷ đạo ngũ phương phong ấn, phong, bành. Liền thấy pháp trận cực lớn trên bầu trời đột nhiên sụp đổ, giống như một tòa cao ốc sụp xuống đầu của Đế La Thiên. Đế La Thiên mặt xám như tro, điên cuồng chạy loạn trong đại trận, nhưng hắn giãy giụa cỡ nào cũng đã không còn ý nghĩa. Trong nháy mắt đại trận sụp xuống, tất cả phòng ngự của Đế La Thiên lập tức sụp đổ. Thi thể của Diêm Vũ ở trung tâm đại trận tản ra kim quang, thân thể Đế La Thiên dần dần bắt đầu vặn vẹo, bị sức mạnh phong ấn cưỡng ép rót vào thi thể của Diêm Vũ. Không, không được. Đế La Thiên kêu rên lên, nhưng mà chính tên quỷ đế cũng sẽ không có buông lỏng nửa ngón tay. Đại trận cấp tốc co vào, rốt cuộc trong tiếng gào thét không cam lòng của Đế La Thiên hóa thành một điểm sáng chui vào trong thân thể Diêm Vũ. Thân thể của Diêm Vũ bắt đầu điên cuồng run rẩy, nửa người dưới đã biến mất, thế mà một lần nữa mọc ra. Thần âm kích động ở trong lòng, muốn xông lên phía trước, nhưng Lương Hiễu Xuyên vội vàng ngăn cản nàng. Tiểu Vũ còn chưa có phục sinh, thi thể sợ dĩ run rẩy là bởi vì Đế La Thiên đang phản kháng. Thần Âm nghe vậy, dừng bước lại, lo lắng mà nhìn Diêm Vũ. Chuẩn bị ra cố phong ấn, Chu Khất hạ lệnh nói. Chính tên quỷ đế lập tức xuất hiện ở bên người Diêm Vũ. Áo của Diêm Vũ lập tức hóa thành bột phấn. Triệu Văn Hỏa chú ý tới dây leo quỷ trên người Diêm Vũ. Hắn chỉ là niệm một đoạn khẩu quyết về phía dây leo quỷ. Dây leo quỷ liền chủ động rời khỏi thân thể Diêm Vũ. Bắt đầu đi. Thần đồ Thái Úc Lũy cắt nát ngón tay của mình, vẽ xuống phong ấn thuộc về Đông Phương quỷ đế trên cánh tay trái của Diêm Vũ. Mấy quỷ đế khác cũng nhao nhao xuất thủ, dùng máu tươi vẽ xuống phong ấn trên tấm chi của Diêm Vũ. Chu Khất nhìn qua mặt mũi của Diêm Vũ cũng không gấp động thủ. Thần đồ, tiểu tử này là ai? Chu Khất thình lình mà hỏi. Thần đồ gấp gáp một trận, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, ngữ khí bình thản mà nói. Võ phán quan An Lâm Thành, bạn chơi của nữ nhi ta, bọn họ thường xuyên đánh liên quân cùng nhau. Chu Khất dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Diêm Vũ. Kê Khang đã cắn nát ngón tay của mình, hắn ở một bên thúc giục nói. Chu Khất, động tác nhanh lên, nếu không thì Đế La Thiên sẽ đột phá phong ấn mất. Chu Khất vẫn không có động thủ, hắn ngắt dao nhìn chằm chằm mặt mũi của Diêm Vũ, giống như muốn nhìn thấu xem cái thi thể này, đi xem kỹ hồn phách của Diêm Vũ. Chu Khất, Kê Khang nhịn không được, đẩy Chu Khất một cái. Chu Khất lúc này mới mở to mắt, im lặng gật đầu đối với Kê Khang, cũng cắn nát đầu ngón tay của mình. Quỷ đế trung ương phong ấn vẽ ở trên trán của Diêm Vũ. Rất nhanh, ngũ phương quỷ đế phong ấn đã vẽ hoàn tất trên thi thể của Diêm Vũ, bị vẽ đầy phủ văn. Nhìn giống như là mấy thằng nhóc lưu manh thích săn trổ trên người. Tốt rồi, thần đồ thở dài một hơi. Phong ấn hoàn thành, Đế La Thiên đã bị phong ấn vào trong cơ thể tiểu tử này. Chỉ cần tiểu tử này không chết, Đế La Thiên sẽ không có khả năng trốn ra được nữa. Thần Âm nghe vậy, lúc này mới tới gần Diêm Vũ, nàng rắn chặt lỗ tai trên ngực của Diêm Vũ. Sau khi nghe được tiếng tim đập, lập tức vui vẻ hơn, Diêm Vũ đã thực sự sống lại. Còn sẽ mang Diêm Vũ đi nghỉ ngơi, Thần Âm nói xong liền muốn dẫn Diêm Vũ đi. Quỷ đế Tây Phương Triệu Văn Hòa lại ngăn cản Thần Âm. Người không thể dẫn hắn đi. Tại sao? Đỗ Tử Nhiên nói. Trong cơ thể tiểu tử này phong ấn ma vương, sao có thể để hắn tùy ý hành động? Nếu hắn chết, Đế La Thiên lại sẽ xuất làm hại một phương. Chủ Khất lại lộn nói. Hắn vốn là tội nhân trong 18 tầng địa ngục, đem hắn ném vào địa ngục là được. Không được. Thần Âm gắt gao ôm lấy Diêm Vũ. Nàng thật vất vả mới gặp lại Diêm Vũ, làm sao có thể để cho hắn về địa ngục nữa. Lúc này thần đồ nói, vị phán quan này vốn là bởi vì phạm thiên đạo mới bị đánh vào địa ngục. Bây giờ chúng ta dùng thân thể của hắn xem như vật chứa phong ấn Đế La Thiên, cũng coi như trừng phạt đối với hắn. Ta nghĩ hắn không cần về địa ngục, chỉ cần để hắn lưu lại ở bên cạnh ta, đợi đến khi xây xong phong ma giếng dưới Đông Phương Quỷ Đế Điện, lại chuyển Đế La Thiên vào là được. Thần đồ huynh nói cũng có lý. Thái Úc Lũy tự nhiên là nói giúp cùng thần đồ. Nhưng mà lại có người không thèm chịu nể mặt. Quỷ đế Nam Phương Đỗ Tử Nhân nói. Đồng Phương Quỷ Đế Điện đã thất thủ một lần. Thần đồ, người còn có gì có thể cam đoan với chúng ta? Trong mắt thần đồ lóe lên vẻ tức giận. Vậy ngươi còn muốn đến làm chủ Đông Phương Quỷ Đế Điện hay không? Lần này phong ma giếng bị nứt, thần đồ xác thực không biết nguyên nhân là gì, nhưng lời Đỗ Tử Nhân nói khó tránh khỏi có chút nhằm vào hắn. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn đường đường là Đông Phương Quỷ Đế. Hà hà, ta chỉ nói đùa một chút thôi. Đỗ Tử Nhân thấy thần đồ nổi giận liền cười một tiếng giả tạo. Liền làm theo lời thần đồ nói đi. Có điều, Chủ Khất nói, nhất định phải coi trọng tiểu tử này, nhưng nếu lại để cho Đế La Thiên chạy đi, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Không cần ngươi phải nhắc nhở. Chu Khất cũng không có nổi giận, ngược lại nói ra. Nhưng ta phải nhắc nhở là tiểu tử này mặc dù mượn nhờ sức mạnh của Đế La Thiên sống lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn cũng sẽ không ngừng bị Đế La Thiên giày vò. Đế La Thiên một ngày không rời khỏi thân thể của hắn, hắn một ngày liền sống không bằng chết. Thần Âm lại bắt đầu lo lắng. Thu thập cục diện rối rắm của ngươi cho tốt đi. Chủ Khất đến cũng vội vàng, đi cũng vội, trực tiếp mở ra quỷ môn quan, rời khỏi Bán Lan Thành. Đám quỷ đế còn lại cũng nhao nhao rời đi. Cha! Thần Âm nhìn về phía Thần Đồ. Thần Đồ hít sâu một hơi. Quỷ đế điện bị hủy, trước tiên đem hắn đến đảo Chi Sơn, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.